Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 441, Tô Nhan Chi Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thượng, này Yến Tiểu Bắc lúc trước một mũi tên bắn chết Sùng Hầu Hổ. Thái sư bởi vì kiêng kỵ hắn, đem hắn Càn Khôn Cung hủy hoại. Không nghĩ tới hắn có hai thanh Càn Khôn Cung. Viên Hồng tới ở Võ Thành Vương bên tai nói. Hắn nhìn trên mặt đất vũ khí, tứ đại ma tướng, mỗi một cái tướng quân thực lực đều không thua gì chúng ta. Mà bọn họ thế nhưng có thể dẫn lôi đình chi quân tru sát chúng ta bốn vị tướng quân. Bởi vậy có thể thấy được, người này sâu không lường được. Ta cho rằng, chúng ta vẫn là tạm lánh mũi nhọn như thế nào. Võ Thành Vương sắc mặt thực trầm, hắn nắm chặt trường thương. Một khuôn mặt sớm đã không có phía trước nhẹ nhàng. Yến Tiểu Bắc cười nói. Nghe nói các ngươi Văn Thái Sư sẽ đến. Như thế nào hiện tại tới cây Võ Thành Vương? Lại không có tới Văn Thái Sư. Chẳng lẽ nói, Văn Thái Sư sợ hãi? Ha ha ha, Yến Tiểu Bắc bên này binh mã huynh đệ phá lên cười. Võ Thành Vương nổi giận nói. Lớn mật. Thái sư cùng Tây Kỳ giao chiến chính hàm. Sao lại đem các ngươi này đó con kiến để vào mắt? Nhưng là các ngươi ngày chết cũng không xa. Một khi chúng ta diệt Tây Kỳ, các ngươi Nguyệt thị trên dưới mọi người đều đem sẽ bị đổ diệt. Chúng ta đây liền chờ. Yến Tiểu Bắc nói, hiện tại Thiên Đao Quan đã không có. Chúng ta đây cũng liền không tiễn. Nhẹ nhàng đi, nói. Yến Tiểu Bắc làm cái thỉnh tư thế. Võ Thành Vương bên người một cái tiểu tướng ra tới nói. Cha, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Thiên Đao Quan đã không có. Này nghèo không kéo mấy địa phương. Lão tử không hiếm lạ. Khiến cho này đó bọ chó ở nhảy nhót trong chốc lát. Cũng coi như là chúng ta cho bọn hắn cuối cùng nhân từ. Võ Thành Vương nói. Một tảng lớn người cũng theo Võ Thành Vương rời đi. Thuận tay còn thu thập không ít thương tàn thương binh. Đã tứ đại ma tướng tổn hại binh khí. Mà Yến Tiểu Bắc lại sớm đã bị mồ hôi sũng nước phía sau lưng. Một đám chết sĩ diện khổ thân ra hỏa. Na cha nói. Hắn cũng hoãn quá mức nhi. Yến Tiểu Bắc hướng tới tiên tử nói. Đa tạ tiên tử tới trợ giúp chúng ta. Nhưng là này đem Càn Khôn Cung cho ngươi sửa được rồi. Ngươi nhưng không cho lại lộng hỏng rồi. Tiên tử nói. Nàng bĩu bĩu môi. Nghịch ngợm nói. Nếu ngươi lộng hỏng rồi. Lần sau ta tới nhưng không tha cho ngươi. Còn không có hỏi tiên tử tôn tính đại danh. Yến Tiểu Bắc vươn tay nói. Ngươi nhớ tới thời điểm. Liền đều đã biết. Tiên tử tươi cười thu liễm. Thay thế chính là một đôi thâm tình hai mắt. Bỗng nhiên nàng duỗi tay hướng tới Yến Tiểu Bắc gương mặt đến gần rồi qua đi. Yến Tiểu Bắc bị một màn này cấp cả kinh nói. Đang lúc tiên tử tay sắp đụng tới Yến Tiểu Bắc gương mặt khoảnh khắc. Yến Tiểu Bắc bắt được cổ tay của nàng nói. Cô nương, thỉnh tự trọng, người có thể ở chỗ này. Thật sự thật tốt quá. Tiên tử hai mắt ẩn ẩn có nước mắt. Nàng vội vàng lau đi. Thành âm cũng có chút nghẹn ngào. Nếu cô nương có thể chữa trị này Càn Khôn Cung. Không biết cô nương có biết hay không. Dung trời mũi tên bí mật. Yến Tiểu Bắc hỏi. Dung trời mũi tên. Mũi tên chính là dùng biển sâu kim tinh thiết đúc ra. Mũi tên chi là dùng côn luân sơn ngọc hư cung hạ ô long thần mộc. Tiễn vũ còn lại là dùng phượng hoàng niết bàn sở rơi xuống lông chim. Này ba loại bất luận cái nào, đều là hy thế chân bảo. Cho nên thế nhân đều nói, ở thiên hạ rất nhiều tiên khí bên trong, lực sát thương đệ nhất, chỉ có dung trời mũi tên ngươi. Ngươi nếu muốn hảo, tìm được này tam dạng đồ vật, chính là muốn trả giá tương đương thật lớn đại giới. Tiên tử nói, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn nói, kim tinh thiết ta lúc trước ở Đông Hải được đến rất nhiều. Lúc ấy ta coi như sắt vụn cấp người trong nhà làm dưa chua áp cái bình. Ô Long Thần Mộc nói. Ta có thể làm ơn ta vài vị sư phụ. Cũng chỉ có Phượng Hoàng Lông Chim. Phượng Hoàng Niết Bàn nơi liền ở Đại Mạc phương hướng. Cụ thể ở bên kia ta cũng không biết. Tiên tử nói. Yến Tiểu Bắc Đại Hì. Kia tiên tử ngươi có thể giúp ta đúc dung trời mũi tên sao? Có lẽ là quá kích động. Vốn dĩ Yến Tiểu Bắc bắt lấy tiên tử thủ đoạn. Này tay một tay biến thành đôi tay chảo nắm. Này lại làm tiên tử kinh ngạc một chút. Nàng nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc hai mắt. Đang lúc Yến Tiểu Bắc cho rằng nàng muốn cùng chính mình nói ra thời điểm. Bỗng nhiên tiên tử nhón mũi chân. Sau đó hôn hướng về phía Yến Tiểu Bắc môi. Lúc này, chung quanh đại quân đều yên tĩnh một mảnh. Mà vừa mới tỉnh lại Hồ Tiểu Yêu cũng cả kinh bưng kín cái miệng nhỏ. Nửa ngày, cánh môi tách ra, tiên tử lại buông lỏng ra Yến Tiểu Bắc tay. Chờ ngươi góp nhặt tài liệu lúc sau. Liền ở đêm trăng tròn, đáp một cái tế đàn. Ta sẽ mang theo tài liệu đi lão quân lò luyện. Nga, Yến Tiểu Bắc đã mộc rớt. Tiên tử triệt thoái phía sau một bước. Thân thể chậm rãi phiêu khởi. Nàng nói, ngươi còn ở thật tốt. Yến đại ca, na cha kinh hô. Cái này tiên nữ tỷ tỷ cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ta cũng không biết a. Yến Tiểu Bắc mộng bức, nhìn chung quanh người vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận bộ dáng. Yến Tiểu Bắc cũng thực bất đắc dĩ. Mà ở lúc này, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hắn nói, đi, hiện tại chúng ta lập tức hồi Hoa Đều. Chờ một chút, Lý Tịnh nói, Lý Tướng Quân, ngài đây là, Hoa Đều có Tiểu Bắc ngươi một người đủ rồi. Ta mang theo 5 vạn binh mã ở chỗ này thú biên. Nơi này không phải vừa lúc thiếu một cái thái thú sao? Hơn nữa thổ địa màu mỡ, lương thảo dư thừa. Ta mang theo người nhà ở chỗ này thú biên. Nhưng bảo Nguyệt Thị vô ưu. Lý Tịnh nói, Lý Tướng Quân, người tính ở chỗ này. Yến Tiểu Bắc đại khái đã đoán được Lý Tịnh ý tưởng. Hắn muốn làm Nguyệt Thị hậu thuẫn. Làm cho chính mình ở Hoa Đều hảo hảo quản lý triều sự. Lý Tịnh lấy ra một phong thơ đưa cho Yến Tiểu Bắc. Phiền toái ngươi đem này phong thư cho ta phu nhân. Còn có ta những cái đó quê quán người. Hảo, ta nhất định đưa tới. Yến Tiểu Bắc ôm quyền nói. Yến quân bảo trọng, Lý Tịnh nói. Lúc này hắn đối Yến Tiểu Bắc đã là tương đương kính nể. Lập tức tôn xưng vì. Quân, bảo trọng, cáo biệt Lý Tịnh, Yến Tiểu Bắc mang theo 5 vạn binh mã. Mã bất đình để hướng tới Hoa Đều dám đi. Nửa đường thượng, Tô Nhan đã thức tỉnh. Nàng vừa tỉnh tới liền nghĩ tới Tô Toàn Trung sự tình. Nhưng đáp lại nàng là một cái trang Tô Toàn Trung cho cốt đàn. Tô Nhan khóc đến là chết đi sống lại. Rốt cuộc đó là nàng duy nhất huyết thống thân nhân. Yến Tiểu Bắc cũng là đau lòng nóng này. Giờ khác này hắn không cấm muốn để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình tới thay đổi Tô Nhan nhân sinh. Như vậy thật là chân thật sao? Đầu tiên là đánh mất nhị ca. Sau đó là phụ thân. Hiện tại lại là đại ca. Lần lượt thương tổn. Làm cái này tiểu cô nương đã là mỏi mệt bất kham. Chính mình tuy rằng làm nàng sống sót. Nhưng là này sống sót quá trình, lại là làm nàng nhiều lần chịu gian nan. Tô Nhan quá không dễ dàng. Yến Tiểu Bắc đem Tô Nhan ôm ở trong lòng ngực, cũng nói không nên lời cái gì an ủi nói. Lúc này tốt nhất an ủi, đó là ôm nàng, cho nàng một ít ấm áp. Dọc theo đường đi mọi người cũng là đem ngủ thời gian đều đè ép ra tới. 7 ngày lộ trình. Sinh sôi dùng 3 ngày chạy xong rồi. Nhưng là khi bọn hắn chạy tới dưới thành khi, lại phát hiện lúc này Hoa Đô thành môn hạ đã xuất hiện thân công báo. Thân công báo thấy được Yến Tiểu Bắc, lập tức đi lên nghênh. Chủ công, ngài nhưng đã trở lại. Đây là, Yến Tiểu Bắc thấy được nơi xa mấy cái lồng giam. Cách trương.